Chương 1419, Trung ương khu vực. Không sao, vô luận là người nào, tỷ tỷ đều nhất định sẽ báo thù cho huynh. Cốt nữ trong mắt hiện ra một vòng nhu hòa ý tứ, ta trước giúp ngươi đem thân thể phục hồi như cũ. Dứt lời, cốt nữ cũng là đống nhiên thủ trưởng nắm chặt, kia từng đạo cắm vào vũ yêu thân thể hát sắc lợi kiếm, trong chớp mắt toàn bộ đều bị rút ra, hóa thành khói đen tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Tại rút ra hát sắc lợi kiếm, cốt nữ hai tay kết ấn, mong muốn sẽ bị tách rời tám cái bộ phận chắc vá, nhưng mà đúng vào lúc này, vũ yêu lại là ngăn lại nàng, lắc đầu. Không có tác dụng đâu, những cái này hát sắc lợi kiếm phong bế mạng của ta mạch, ta bị chúng phong ấn được quá lâu, hiện tại trong cơ thể đã không có ít nhiều sức mạnh, cho dù là triệt để cởi bỏ phong ấn, ta cũng sẽ triệt để tiêu tán, không có biện pháp lại tiếp tục sống sót. Cái gì cốt nữ không khỏi thân thể chấn động, loại chuyện này, ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết trước mắt nàng đã đem tất cả hát sắc lợi kiếm đều rút ra. Vũ yêu lại nói làm như vậy không những không cứu được nàng, ngược lại sẽ để cho nàng triệt để tiêu tán. Nếu là nói cho ngươi, ngươi cố gắng cũng sẽ không làm như vậy. Cốt nữ tỷ tỷ, coi như là giúp ta một chuyện. Trên mặt của Vũ yêu hiện ra một vòng tường hòa nụ cười, không ai có thể cứu được ta, ngươi có thể giúp ta giải thoát, ta đã rất cảm kích ngươi rồi. Không, nhất định còn có biện pháp. Cốt nữ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, thấy Lăng Trần đều có chút xúc động. Không nghĩ được quỷ thần này trong đó, đều có sâu như vậy tình nghĩa, điểm này ngược lại là cùng nhân loại 10 phần tương tự. Sau đó, Lăng Trần cũng là thở dài một hơi, loại chuyện này, hắn là không có biện pháp, coi như là trí cường giả, cũng không cách nào làm được khởi tử hồi sinh, huống chi là một tôn quỷ thần. Hơn nữa Vũ yêu nếu không phải, nàng chỉ sợ trở thành bên ngoài những cái kia hài cốt lực lượng chi nguyên, ngược lại sẽ đem bọn họ đẩy vào khốn cảnh. Thân thể của Vũ yêu như trong gió cây đèn cầy sắp tắt đồng dạng, càng ngày càng yếu ớt, mắt thấy tựa hồ tùy thời đều có khả năng tiêu tán. Cốt nữ tỷ tỷ, trước khi đi, ta nghĩ nhờ cậy ngươi một việc. Cốt nữ miễn cưỡng ngăn chặn trong nội tâm bi thương ý tứ, sự tình gì rời đi nơi này, Vũ yêu thanh âm nghe càng ngày càng yếu ớt, nhưng lại tràn đầy thành khẩn, lập tức rời đi cái chỗ này, ngàn vạn không muốn nghĩ đến báo thù cho ta, ngàn vạn đang nói hết hai chữ cuối cùng. Vũ yêu đầu cũng là tiêu tán ra, mà nó thân thể của hắn bộ vị, cũng là liên tiếp điệu tiêu thất. Bầu không khí trong chớp mắt lâm vào ngưng trệ bên trong. Qua nửa ngày, Lăng Trần rồi mới ho nhẹ một tiếng, phá vỡ tĩnh mịch bầu không khí, nén bi thương a nghe được lời này, cốt nữ mới vừa rồi là phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt lại nổi lên một vòng lăng lệ ý tứ, xâm lấn người của y thế thần cung đến tột cùng là ai, ta nhất định sẽ tra rõ ràng, ta thể. Nhất định phải muốn báo thù cho nàng. Báo thù tự nhiên là muốn, bất quá không phải là hiện tại. Lăng Trần thản nhiên nói, hiện tại chúng ta liền địch nhân là ai cũng không biết, nói gì báo thù đi thôi. Cốt nữ biết Lăng Trần nói không sai, nàng cũng là sống mấy ngàn năm người, tự nhiên không có khả năng bị cừu hận làm cho hôn mê đầu óc, chỉ dựa vào lấy một lời phẫn nộ muốn báo thù, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Đợi chúng ta đã đến trung ương đền thờ, nói không chừng liền có thể biết hết thảy tất cả. Dứt lời, cốt nữ cũng là trở lại Hồng Diệp sau lưng, hóa thành một đạo hào quang từ sau lưng của Hồng Diệp sáp nhập vào tiến vào. Trung ương đền thờ sao Lăng Trần gật gật đầu, hắn đối với xâm lấn y thế thần cung cổ thế lực này, đồng dạng mang thật lớn hiếu kỳ, chỉ là hắn không rõ, đối phương như thế huy động nhân lực, hủy diệt y thế thần cung, chẳng lẽ cũng chỉ là vì một bả thiên tùng vân mà thôi, hoặc là nói, y thế thần cung này ở trong còn có cái hắn gì cũng không biết đồ vật không có tiếp tục tại thạch điện bên trong dừng lại, Lăng Trần liền cùng Hồng Diệp lướt đi thạch điện. Ngoài điện, Bắc Xuyên gia tộc tất cả mọi người ngồi ở chỗ cũ, ngồi xuống chữa thương, hiển nhiên là đã trải qua một phen khổ chiến, bất quá để cho bọn họ kinh dị không chỉ chính là, đang lúc bọn họ muốn cảm giác mình muốn xong đời thời điểm, những cái kia hài cốt vậy mà toàn bộ đều tự động hỏng mất, hóa thành bụi đất tiêu tán tại trước mặt của bọn hắn. Nhưng bất kể thế nào nói, bọn họ cuối cùng là được cứu trợ. Bác Xuyên huynh, thương vong không lớn a ra thạch điện, Lăng Trần cũng là nhìn về phía Bác Xuyên Dạ, hỏi. Chết mất hai cái chấp sự. Bác Xuyên Dạ sắc mặt khó coi, bất quá hắn cũng biết, lần này tiến nhập thần cung di tích, thương vong là không thể tránh được, khá tốt chết không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, bằng không tổn thất càng lớn. Lăng Trần gật gật đầu, những cái này hài cốt tuy thực lực không mạnh, thế nhưng thắng tại số lượng nhiều. Đối với thánh giả không có quá lớn uy hiếp, thế nhưng đối với tu vi không có đạt tới thánh đạo tầng thứ cường giả, uy hiếp liền lớn hơn. Hai người các ngươi, vừa rồi lại đi nơi nào? Một người Bắc Xuyên gia tộc trưởng lão mục quang có chút che lấp địa nhìn chằm chằm Lăng Trần cùng Hồng Diệp hai người. Lần trước tại cốt nữ đền thờ thời điểm, các ngươi liền đột nhiên tiêu thất, lần này đến Vũ Yêu đền thờ, các ngươi lần nữa biến mất, có phải hay không chỉ cần vừa gặp phải nguy hiểm, các ngươi cũng chỉ chú ý chính mình chạy thoát hay sao? Im miệng, Lăng huynh không phải là loại người này. Bắc Xuyên giả như mày, khiển trách nói. Hồng Diệp cười lạnh một tiếng, hừ, nếu không là chủ nhân, các ngươi hết thể cũng phải chết ở nơi này, lại vẫn dám trách cứ chủ nhân của ta, thật sự là không biết tốt xấu chó chết. Ngươi nói cái gì? Người Bắc Xuyên gia kia tộc trưởng lao giận dữ, nhưng mà lại bị Bắc Xuyên gia ngăn lại. Người sau mười phần kinh ngạc nhìn nhìn Hồng Diệp, vấn đạo Hồng Diệp cô nương nói vậy lời là có ý gì? Ngươi nói là, vừa mới là Lăng huynh đã cứu ta đợi không sai. Hồng Diệp ánh mắt như trước lạnh lùng, thao túng những cái này hài cốt lực lượng chi nguyên, chính là kia thạch điện chỗ sâu nhất, ta cùng chủ nhân phí thật lớn lực rồi mới xông vào, đem kia khống chế hài cốt lực lượng ngọn nguồn hủy diệt. Nếu như không phải là bởi vì mất đi lực lượng khởi nguồn tự động tán loạn, ngươi cho rằng các ngươi có nhiều đại vật khí, có thể tránh được một kiếp? Hồng Diệp, chúng ta cũng là vì tự cứu, thực sự không phải là vì người khác, việc này không thể kể công. Lăng Trần thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân. Hồng Diệp trên mặt đẹp vẻ lạnh lùng lập tức tiêu tán được sạch sẽ, cung kính nói. Thì ra là thế này. Bác Xuyên dạ trong nội tâm cũng kỳ quái. Những cái này hài cốt tại sao lại tự động tan vỡ? Hắn cũng đoán được có cái gì đang thao túng những cái này hài cốt, bất quá hắn không có biện pháp tìm đến vật kia vị trí cụ thể, không nghĩ được Lăng Trần vậy mà tìm đến mà đến. Ta Bác Xuyên gia tộc, cảm tạ Lăng huynh nhân cứu mạng. Bác Xuyên dạ hướng về trịnh trọng địa ôm quyền. Không cần. Lăng Trần khoát tay, nói tiếp nếu như chúng ta là minh hữu, giúp đỡ cho nhau là điều nên làm. Bất quá chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian quá dài, thế lực khác, nói không chừng đã so với chúng ta trước một bước đến Trung ương đền thờ, chúng ta được tăng nhanh tiến độ. Ừ, Bác Xuyên giả gật gật đầu, lập tức thông báo cái khác Bác Xuyên gia tộc thành viên khởi hành, Trung ương đền thờ, mới là chỗ này y thế thần cung hạch tâm. Nếu là bởi vì tại cái khác địa phương làm trễ mãi quá lâu, mà dẫn đến bọn họ bỏ lỡ Trung ương đền thờ bảo vật, đó chính là nhặt được ha tờ vư nở dê ném đi dưa hấu. Bởi vì nhỏ mất lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.